Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, vẫn lôi quyết chi uy. Hắc cốt không gian địa điểm lối ra, Dương Trần nhô ra bàn tay, chụp vào như lưỡi đao tử khí hai cánh. Một màn này, rơi ở trong mắt Hồ trưởng lão, đầu tiên là để hắn hơi sững sờ. Sau đó liền cười to đi ra, cuồng vọng vô tri. Hồ trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, nói ra, ta vốn cho rằng, ngươi bằng vào hóa linh cảnh cửu trọng, liền dám độc sông hư không, hẳn là có mấy phần bản sự, không nghĩ tới, ngươi chỉ là một cái lăng đầu thanh mà thôi. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, đối với mình trước đó ý nghĩ, cảm giác quá mức buồn cười. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, trên mặt hắn biểu lộ, bỗng nhiên cứng đờ, sau đó con người co rụt lại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía giao chiến chỗ, không có khả năng, Hồ trưởng lão kinh hô một tiếng, trên mặt biểu lộ, gần như không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, tử khí gây cánh công kích, phảng phất đâm vào một mặt không thể vượt qua trên đại lục một dạng. Vậy mà im bặt mà dừng. Mà lại, quỷ dị nhất chính là, trong đó còn không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang ra. Liền xem như chính hắn, toàn lực đình chỉ công kích này, cũng tuyệt đối làm không được dạng này. Lập tức Hồ trưởng lão nhìn về phía Dương Trần, lúc này trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Chỉ gặp Dương Trần bàn tay, thật chặn lại tử khí hai cánh công kích, mà lại, không hề động một chút nào, không có cái gì không thể nào. Dương Trần bình thản thanh âm, chậm rãi vang vọng ra, Hồ trưởng lão nghe nói, trên mặt vẻ khiếp sợ, lập tức hóa thành một vòng tàn nhẫn, lập tức hắn khẽ quát một tiếng, nói, hừ, chớ đắc ý quá sớm. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, vừa dứt lời, hai tay của hắn ấn quyết biến đổi, thể nội tu vi lại lần nữa vận chuyển lên đến, vô tận tử khí, như thủy triều tràn vào đến sau lưng của hắn tử khí hai cánh ở trong. 200.000 trượng tử khí cánh chim, hơi run rẩy một chút, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, chính là do cánh chim cuối cùng. Phi tốc phóng tới như lưỡi đao phía trước. Dương Trần thấy thế, trên mặt biểu lộ, lại là y nguyên phong cách cổ xưa không gợn sóng. Tại cái kia trùng kích sắp xảy ra sát na, trên cánh tay của hắn, đột nhiên gân xanh cổ động, năm ngón tay tùy theo co rút lại một chút. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, bỗng nhiên từ bàn tay của hắn bộc phát mà ra. Tử khí cánh chim phía trước, vậy mà hiện ra từng vết nứt, khó mà tin nổi nhất chính là, loại này vừa mới hiển hiện, liền lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, lan tràn hướng cánh chim cuối cùng. Hồ trưởng lão thấy thế, sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống, nhưng lại y nguyên cố giả bộ trấn định nói ra, dù vậy thì sao, người y nguyên hóa giải không được công kích của ta. Đang khi nói chuyện, hắn vừa mới trùng kích, đã tới gần Dương Trần không đủ trăm trượng, chỉ cần tiếp qua thời gian trong nháy mắt, liền có thể đạt tới người sau trước mặt. Thật sao? Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nhưng dáng tươi cười chỗ sâu, lại là có như lưỡi đao sắc bén. Lập tức trên bàn tay hắn lực lượng lại lần nữa phun trào. Vậy mà hoàn toàn khép lại, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ sụp đổ thanh âm bỗng nhiên từ hắn trước mặt bộc phát ra, tử khí cánh chim phía trước bị bóp nát, bạo tạc này nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, chính là cùng vừa mới tới gần tu vi trùng kích, đụng vào nhau. Sau đó, tu vi kia trùng kích tựa như là châu chấu đá xe đồng dạng, trực tiếp vỡ nát. Sau đó, toàn bộ tử khí cánh chim đều là truyền ra tiếng oanh minh. Hồ trưởng lão cùng Dương Trần đều là nhận lấy trùng kích, nhưng Dương Trần thân hình lại là thong dong, trong đi bộ nhàn nhã rời khỏi mấy vạn trượng, có thể trái lại Hồ trưởng lão lại là thất tha thất thểu. Đồng thời khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi tới. Hồ trưởng lão lau đi khóe miệng máu tươi, hai mắt bên trong hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngay tại trước đây không lâu, còn bị hắn truy sát hóa linh cảnh cửu trọng tiểu tử. Trong nháy mắt vậy mà biến cường đại như vậy, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Trong lòng của hắn có chút nổi lên nói thầm, lập tức nghĩ lại, không khỏi ánh mắt chớp động. Nói ra, người vậy mà đến từ cửu giới. Dương Trần nghe chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Nếu muốn nói mình đến từ chỗ nào, hẳn là Cổ Lan Đại Lục mới đúng. Tại sao lại bị nói thành là cửu giới? Vậy ngươi quá phí lời. Vừa dứt lời, thân hình hắn chớp động, phi tốc hướng về Hồ trưởng lão quét sạch mà đi. Hồ trưởng lão thấy thế, coi là Dương Trần là bị chính mình đoán đúng, mới có thể phản ứng như thế. Lúc này cười một tiếng, nói ra, thiên thạch trải qua mấy khu vực lớn bên trong, duy nhất có khả năng bị lợi dụng, chỉ có cửu giới khu vực. Bất quá, để cho ta không nghĩ tới chính là, cửu giới bên trong, lại còn sẽ có ngươi dạng này thiên kiêu, xem ra cái kia mấy đại thế lực. Những năm này một mực tại âm thầm xúc tích lực lượng a. Dương Trần nghe nói lời này, lại là trong lòng hơi động, nghĩ tới một loại nào đó khả năng, âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ ngoại trừ Thiên Khải Đại Lục, Cổ Lan Đại Lục bên ngoài, còn có mặt khác tương tự đại lục, mà những đại lục này gọi chung là cửu giới. Nghĩ như vậy, hắn cùng Hồ trưởng lão khoảng cách đã giảm bớt đến 100.000 trượng, trùng hợp là phong thiên cảnh nhất trọng thiên công kích phạm trù. Nhưng hắn lại là không có lập tức động thủ, y nguyên phi tốc tới gần người sau. Hồ trưởng lão thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, còn muốn cận thân giao chiến. Buồn cười, lời còn chưa dứt, thân hình hắn phi tốc lui lại. Qua trong giây lát liền lại đem giữa hai người khoảng cách kéo dài đến 200.000 trượng. Làm xong đây hết thảy, Hồ trưởng lão nhịn không được cười to một tiếng, trên mặt lộ ra mỉa mai biểu lộ, nói, ngươi mặc dù có chút thực lực, bất quá cũng chỉ thế thôi. Chỉ cần ta muốn, ngươi tất cả xuất thủ đều không thể chạm tới ta. Dương Trần nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, phong thiên cảnh cấp độ ở giữa chênh lệch, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra, phải thêm gấp tu luyện, vạn thiên huyền ảnh thân. Hắn tự lẩm bẩm một câu, công pháp này đúng là hắn tại Cổ Lan Đại Lục chém giết quỷ trưởng lão thời điểm đoạt được. Hắn tại một năm hư không đi đường trong quá trình, cũng tuần tự nghiên cứu qua. Bất quá thân pháp này quá mức huyền ảo, hắn một mực không bắt được trọng điểm, bây giờ gặp được thực lực cường đại đối thủ, để Dương Trần triệt để minh bạch vạn thiên huyền ảnh thân tầm quan trọng. Tại hắn suy tư thời khắc, Hồ trưởng lão Chu Toàn sau một lúc, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, trận này trò chơi mèo vờn chuột, là cũng nhanh kiểm nhận trận. Dù sao còn có một cái cá lọt lưới muốn thu thập. Đang khi nói chuyện, hắn dừng thân hình, hai tay ấn quyết biến hóa, vô tận tử khí, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, ầm vang quét sạch mà ra, chung quanh hư không, lập tức như là mực nhiễm đồng dạng, phương viên 200.000 trượng phạm vi bên trong, vậy mà đều bị tử khí tràn ngập, chỉ bất quá. Những tử khí này vừa mới hiển hiện liền bỗng nhiên co vào, đi vào Hồ trưởng lão giữa hai tay, sau đó nó cực kỳ biến hóa, đồng thời truyền ra từng luồng sấm rền đồng dạng gào thét. Phảng phất có được cái gì đáng sợ quái vật, sắp xông phá phong ấn đồng dạng. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, liền xem như hắn, cũng từ công kích kia bên trong ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, thân hình như là như đạn pháo, phóng tới Hồ trưởng lão. Cả hai ở giữa khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn, trong nháy mắt liền đi tới 100.000 trượng phạm vi bên trong. Hồ trưởng lão thấy thế, lại là khinh thường cười một tiếng, sau đó hai tay của hắn ấn quyết, bỗng nhiên đình chỉ, cùng một thời gian, một bàn tay như thiểm điện hướng về Dương Trần cách không nhấn tới. Hắc cốt nham chảo, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay tử khí, âm vang bộc phát, lại không phải là hướng về phía trước, mà hóa thành 200.000 trượng hình tròn, nhìn qua liền như là một mặt tử khí bình chướng đồng dạng. Dương Trần thấy thế, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia tử khí bình chướng ở giữa, đột nhiên vỡ ra một cái dữ tợn lỗ hồng, một cái to lớn cự chảo màu đen, tùy theo xông ra. Cái này cự chảo to lớn, vượt quá tưởng tượng, phảng phất che khuất bầu trời một dạng, nó có được lục chỉ, mỗi một cây đều như núi lớn. Nhất làm cho Dương Trần khiếp sợ lại là cấu thành cự chảo chất liệu hắc cốt vẫn thạch. Dương Trần lấy làm kinh hãi, cái này cự chảo vật liệu rõ ràng là hắc cốt vẫn thạch, chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, hắn liền hiểu rõ, lập tức lẩm bẩm, xem ra bị đào bới đi ra hắc cốt vẫn thạch trở đi chính là nguyên nhân này. Lúc này hắc cốt nham chảo khoảng cách Dương Trần càng ngày càng gần. Hồ trưởng lão thấy thế, nhịn không được cuồng ngạo cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến, ta không cho là như vậy. Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói ra, ha ha. Hồ trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, châm chọc nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Dương Trần lần này không có trả lời, nhưng giữa hai tay lại là ấn quyết biến hóa, một hắc sắc lôi quang tùy theo phun trào mà ra. Hồ trưởng lão thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là ôm bụng cười không thôi, nói ra, tiểu tử, đem con mắt trừng lớn thấy rõ ràng, nơi này đã không phải là hắc cốt không gian. Hắn còn tưởng rằng Dương Trần muốn lợi dụng Mặc Lôi huyền thân đến dẫn xuất cái kia to lớn tử khí vòi rồng, dùng cái này đến phá hư công kích của mình. Nhưng Dương Trần lại là nhàn nhạt nói ra, là ngươi không thấy rõ ràng. Vừa dứt lời, toàn thân hắn lôi quang đột nhiên bộc phát đến cực hạn, bao phủ phương viên 100.000 trượng phạm vi, bất thình lình biến hóa, để Hồ trưởng lão lấy làm kinh hãi. Lập tức tại hắn nhắm lại trong hai mắt, Dương Trần toàn thân lôi đình phun trào, mỗi một đạo lôi đình vậy mà đều có cổ tay phẩm chất, cơ hồ là trong cùng một lúc, hắc cốt nham chảo công kích đã tới gần Dương Trần. Người sau thấy thế, chậm rãi nhô ra một ngón tay, đối với hắc cốt nham chảo nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt kế tiếp, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau. Nhưng quỷ dị chính là hư không lại là đột nhiên lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Chỉ bất quá, loại này yên lặng vẻn vẹn kéo dài không đủ trong nháy mắt, liền không có cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, cái kia oanh minh mãnh liệt vượt quá tưởng tượng, liền ngay cả hư không đều là bởi vậy cực độ bắt đầu vặn vẹo, truyền ra ken két tiếng vang. Hồ trưởng lão mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Lập tức hắn khiếp sợ lẩm bẩm, thật đỡ được, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Dương Trần chỉ dựa vào một ngón tay liền đem hắc cốt nham chảo công kích ngăn cản, sao lại có thể như thế đây. Nhưng mà chân chính để hắn kinh hãi còn tại phía sau. Một cỗ rất nhỏ thanh âm vỡ vụn đột nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang ra. Cái này thanh âm vỡ vụn cùng hư không vặn vẹo phát sinh tiếng vang, hoàn toàn là hai loại cảm giác. Lúc này Hồ trưởng lão chính là hoảng sợ phát hiện, bị Dương Trần chỗ ngón tay điểm vị trí, hắc cốt nham chảo bên trên vậy mà hiện ra vết dạn tới. Không có khả năng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.